Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 2, cô lại bị hôn. Góc truyện audio.com. Edit Thiên Bách Nguyệt. U, dì Trương kéo U ra khỏi người Cố Diệu Diệu. Lấy giấy lau gương mặt cùng vạt áo bị thấm ướt của bé. Cau mày lo lắng nói. Trên người của chị đều là nước. Cháu bị dính rồi lạnh ốm thì làm sao bây giờ? Cả người Cố Diệu Diệu ướt đẫm đứng ở một bên lạnh mắt nhìn. Vẻ mặt thờ ơ, U tùy ý dì Trương lau chùi. Ngẩng đầu nhỏ nhắc nhở dì Trương. Chị cũng phải đi thay quần áo. Tắm, dì Trương lúc này mới nhìn về phía Cố Diệu Diệu. Khách sáo cười nói. Diệu Diệu tiểu thư đúng không? Dì là người làm công ở Cố gia. Họ Trương, để dì dẫn cháu đi tắm nước nóng trước nha. Cố Diệu Diệu xa cách đáp. Dì chỉ vị trí phòng tắm một chút. Cháu có thể tự mình tắm dừa. Lời nói cứng nhắc lại không khách khí. Không giống một đứa bé 5 tuổi chút nào. Dì Trương nghe vậy nụ cười trên môi cứng đờ. Nửa ngày mới đáp. Được, bà xoay người lại. Thầm nghĩ ở trong lòng. Quả nhiên là tiểu nha đầu lớn lên ở nông thôn. Không có mắt nhìn tính tình lại cổ quái. Cố tiên sinh cùng Úc phu nhân sẽ thích mới lạ. Cố Diệu Diệu cũng không quan tâm dì Trương nghĩ gì. Dì Trương ôm U đi thay quần áo. Làm bộ không thấy túi hành lý lớn bên chân Cố Diệu Diệu. Cố Diệu Diệu cũng không hiếm lạ người khác giúp đỡ. Trẻ con lớn lên ở nông thôn sức lực lớn. Cô đã có thể tự xách hành lý của chính mình. Sau khi biết được vị trí phòng của cô ở đâu thì lấy quần áo. An tĩnh đi vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa. Phòng tắm lầu 2 rất lớn. Lúc Cố Diệu Diệu tắm rửa bên trong, U cũng ở bên ngoài ngâm chân. Chỉ có một mình bé. Thân ảnh ngồi ở trên ghế cong thành một cục tròn nho nhỏ. Lau chân lau thật nghiêm túc. Cũng không chú ý tới Cố Diệu Diệu đang nhìn mình. Sau đó Cố Diệu Diệu thấy cô U nhấc một chân lên. Tỉ mỉ lau khô chân. Rồi lại đem chân đã lau khô thả vào trong chậu nước. Lại nâng lên một cái chân khác. Lại tỉ mỉ lau. Lại thả xuống. Lặp lại 2 lần. Cuối cùng sửng sốt. Vẻ mặt sợ hãi như đang nói. Ôi! Sao lại lau không khô? Cố Diệu Diệu. Nửa ngày sau bé mới hoàn hồn lại từ trong vòng tuần hoàn lau chân không sạch. Mới chú ý tới Cố Diệu Diệu. Giòn giã gọi. Chị! Đôi mắt hạnh ngập nước vừa sáng lại lớn. Khi nhìn cô có vẻ thật sự vui. Rất có tính chân thật. Nhưng này tuyệt không phải là biểu cảm mà cô U trong trí nhớ của cô sẽ có. Cố Diệu Diệu nhìn chằm chằm U vài giây. Đoán không ra người kia lại đang suy tính cái ý xấu gì. Quyết định vẫn là lấy bất biến ứng vạn biến. Vờ không nghe thấy tránh ra. Cầm máy sấy tóc treo trên tường sấy khô tóc. Lấy cái bất biến, không thay đổi mà ứng phó với cái vạn biến. Cái luôn thay đổi. U nhìn vẻ mặt lạnh lùng của chị. Gãi gãi đầu, chị không chịu để ý tới bé. Có phải là đang ngượng ngùng không nhỉ? Lại nhớ đến khi bé đi tới nhà người khác làm khách. Cũng thường xuyên thẹn thùng ngượng ngùng không dám nói chuyện. U tự cho là lý giải đúng suy nghĩ của chị. Vội vàng đứng dậy xỏ dép nhỏ. Bừng ghế nhỏ đi đến bên người Cố Diệu Diệu. Chị ngồi đi. U sấy tóc cho chị. U chờ mong nhìn Cố Diệu Diệu. Bước đầu tiên để xây dựng quan hệ tốt với chị bắt đầu từ việc sấy tóc giúp chị. Giống như sợ Cố Diệu Diệu không tin. Bé vội vàng bổ sung. Em biết sấy tóc. Em thường xuyên sấy tóc cho mẹ. Trên mặt tràn ngập vẻ. Em thật sự biết chị tin em. Cô gái nhỏ chớp chớp mắt chân thành nhìn cô. Lần này Cố Diệu Diệu nhìn chằm chằm U một lúc lâu. Muốn từ trên gương mặt trẻ con mũm mĩm nhỏ nhắn kia. Tìm thấy vẻ mưu kế hiểm ác. Dù chỉ là một chút. Nhưng mà không có. Không nghĩ tới cô ta tuổi còn nhỏ mà đã có thể che giấu sâu đến vậy. Sự cảnh giác đối với U lại tăng thêm vài phần. Cố Diệu Diệu lạnh nhạt cự tuyệt. Không cần. U thất vọng. Khuôn mặt nhỏ suy sụp.